Chiến thần bất bại, chương 3739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng tính tới hiện tại, chỉ có Lý Chính Đạo là tới thế tục rồi, mà hậu nhân của Lý Tích lại bặt vô âm tín, lẽ nào anh Tiêu không cảm thấy kỳ lạ sao? Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn lập tức hiểu ra ý của Bạch Ngọc Trinh, Lý Tích chính là người chết ở trong điện huyết ma kia. Từ đó có thể thấy được điện huyết ma quả thực không hề đơn giản, chả trách ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng phải bó tay trước huyết tộc. Hơn nữa, theo tôi được biết, người canh giữ điện huyết ma hiện tại chính là hậu nhân của Lý Tích, Lý Quang Tổ. Thực lực của người này hết sức đáng sợ, không ít người từng nói anh ta có phong thái của Lý Tích năm xưa. Bạch Ngọc Trinh vừa nói ra lời này, thật sự đã lật đổ nhận thức của Tiêu Chính Văn. Lý Tích chết thảm ở điện huyết ma, mà hậu nhân của ông ta lại trở thành một thành viên của huyết ma tộc. Chuyện này có khác gì nhận kẻ thù làm bố. Hậu nhân của Lý Tích sao lại quy thuận điện huyết ma thế? Tiêu Chính Văn không hiểu hỏi. Bạch Ngọc Trinh cười khổ, nói, vùng ngoài lãnh thổ luôn tôn sùng cường giả, bên dưới pháp quy tùng lâm, hận thù gia tộc hay ân oán gì đó đều không quan trọng. Nếu như không được điện huyết ma đào tạo thì hậu nhân của Lý Tích cũng sẽ không có thành tựu lớn tới như vậy. Có một số chuyện quả thực đáng buồn, đáng than, đáng giận. Thế nhưng tất cả đều là để sinh tồn. Ngay lập tức, Bạch Ngọc Trinh lại giới thiệu đơn giản một lượt về một số tư liệu của Lý Quang Tổ cho Tiêu Chính Văn nghe. Người này không hề nổi danh ở Đông Vực, thế nhưng cả Bắc Vực, dù là người cai quản thế lực phương nào khi gặp Lý Quang Tổ cũng phải nể nang vài phần. Hơn nữa, đệ tử môn hạ của Lý Quang Tổ ai nấy đều có chiến lực vô song, lại cộng thêm sự trợ giúp trận pháp đặc thù của huyết tộc. Có thể nói ai ai cũng đều là nhân vật lớn nổi danh một phương ở vùng ngoài lãnh thổ. Quan trọng nhất là nhà họ Bạch gần như không có thế lực gì ở Bắc Vực, dù muốn giúp Tiêu Chính Văn một tay thì cũng lực bất tòng tâm. Dù gì giữa các khu vực lớn đều có phân chia thế lực nhất định, ngoài ra các thế gia lớn bên phía Hoa Quốc cũng không có điểm trọng tâm giống nhau đối với bốn khu vực. Giống như nhà họ Bạch, gần như đều đặt hết tinh lực tại Tây Vực, gần như không hề đặt chân tới hai khu vực còn lại. Mà mối quan hệ giữa Lý Quang Tổ và nhà họ Lục lại rất thân thiết. Lần này Tiêu Chính Văn tới Bắc Vực, Lý Quang Tổ sao có thể để yên cho Tiêu Chính Văn. Tới lúc đó, Tiêu Chính Văn không còn là một mình đối kháng với điện huyết ma nữa mà sẽ là một mình đối đầu với cả Bắc Vực. Nhìn từ xưa tới nay, ai dám một thân một mình đối kháng với thế lực lớn một phương cơ chứ? Ngay cả đứa con cưng của trời là Bạch Khởi cũng không dám nảy sinh hoang tưởng điên rồ như thế. Cũng có thể nói, Lý Quang Tổ có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của cả Bắc Vực. Biểu cảm của Tiêu Chính Văn khá nghiêm trọng, mặc dù không phải là toàn bộ của Bắc Vực, nhưng tuyệt đối không chỉ là điện huyết ma thôi đâu. Bạch Ngọc Trinh gật đầu nói, cách chương.